một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Thạch Yêu. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Nhật Tử an tĩnh mà đi qua hai ngày này, Quang Hạo lại đào 10 điều năng tinh quặng góp nhặt tam vạn năng tinh. Hơn nữa gần nhất một tháng Hạo Thần chế dược lại hướng các quốc gia bán ra giá trị 5 vạn năng tinh linh đan, khoảng cách 100 vạn năng tinh còn kém 15 vạn tả hữu. Lúc này Tống Nhu Nhi các nàng tới nhắc nhở Quang Hạo xà tộc hiến tế nữ oa đại điện chuẩn bị bắt đầu. Rồi chúng nữ tính toán đi xem lễ, thuận tiện đi thăm một chút. Bạch Tố Trinh hỏi Quang Hạo có đi hay không. Quang Hạo cũng muốn đi yêu giới thăm dò một chút, nhìn xem yêu giới mạnh nhất tồn tại rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần đánh bại yêu giới mạnh nhất tồn tại, hắn liền có thể bẩm báo Thiên Tự Phong vì thần. Kết quả là Quang Hạo cùng Tống Nhu Nhi chúng nữ chỉ dùng một cái thuấn di liền đi tới xà tộc. Bạch Tố Trinh sớm liền nhận được tin tức, mang theo xà độc cùng một chúng xà tộc trưởng lão ở doanh địa ngoại xin đợi lâu ngày. Cung nghênh tiền bối. Quang Hạo cùng chúng nữ gần nhất đến xà tộc liền đã chịu xà độc cùng sở hữu xà tộc yêu tinh nhiệt tình chiêu đãi, mà Bạch Tố Trinh còn lại là ăn mặc một kiện tố sắc trường bào, đầu đội chuỗi ngọc bảo châu tương đương trang nghiêm thù thắng, thoạt nhìn làm nhân tâm sinh thánh khiết, không hổ là xà tộc tổ sư. Dạ Phi Diệp kinh ngạc nói, Tố Trinh ngươi đã tấn chức tiên hoàng cảnh giới. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, tộc trưởng cùng 20 vị trưởng lão sử dụng bí pháp đem ta nữ oa chi lực tiếp tục khai phá, ta chỉ dùng ngắn ngủn 10 ngày liền tấn chức tới rồi tiên hoàng. Mấy ngày này thật là vất vả tộc trưởng cùng trưởng lão các nàng. Xà độc nói, tổ sư tu vi chính là tộc của ta hạng nhất đại sự, có thể giúp tổ sư tăng lên tu vi chúng ta một chút cũng không mệt. Không tồi không tồi, có thể trợ giúp tổ sư là chúng ta tạo hóa. Chỉ cần tổ sư nữ oa chi lực bị hoàn toàn đánh thức phát huy, chờ nàng phi thăng ngày cũng là chúng ta xà tộc vinh quang là lúc. Tổ sư thành bại liên quan đến chúng ta xà tộc vinh dự, tổ sư thành xà tộc vinh. Xà độc cùng một chúng các trưởng lão đều biến thành Bạch Tố Trinh tín đồ, các nàng đã đem Bạch Tố Trinh trở thành xà tộc linh hồn là chân chính toàn tâm toàn ý vì nàng phục vụ. Dạ Phi Diệp lắc đầu nói, đáng sợ, Tố Trinh ngươi huyết mạch chi lực thật là đáng sợ. Bạch Tố Trinh cười nói, ta có cái gì đáng sợ, Hạo huyết mạch chi lực mới là chân chính đáng sợ. Tống Nhu Nhi nói, được rồi, hôm nay chẳng lẽ đi vào xà tộc đừng nói tu luyện sự tình được chưa. Bạch Tố Trinh nói, cũng đúng, cùng ta tới, ta mang bọn ngươi nhấm nháp xà tộc mỹ thực. Một đám nữ nhân tụ ở bên nhau, luôn là có nói không xong đề tài. Xà tộc yến hội đại sảnh sớm đã thiết hạ đại yến chờ đợi Quang Hạo cùng chúng nữ nhập tòa, mà Quang Hạo càng là bị thỉnh tới rồi tối cao chủ vị, mà Bạch Tố Trinh cùng Tống Nhu Nhi các nàng còn lại là ngồi ở Quang Hạo bên cạnh. Trong yến hội nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều là dùng đệ nhị trọng yêu giới đặc có thực vật cùng chim bay cá nhảy bào chế mà thành. Hơn nữa, xà tộc trưởng lão còn riêng đi địa cầu tìm đầu bếp trở về dùng trên địa cầu một ít độc đáo chủ nghệ tới chế tạo này đó nguyên liệu nấu ăn. Cùng địa cầu so sánh với nơi này không ít động vật đều là có chút linh khí cho nên thịt chất sẽ càng tốt ăn. Đến nỗi rượu ngon còn lại là dùng linh quả gây thành, càng uống càng nghiện. Quang Hạo đảo không thèm để ý ăn, hắn hỏi xà độc nói, ngươi có biết hay không đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại là cái gì? Xà độc nói, hẳn là chính là vạn năm trước bị phong ấn Thạch Yêu. Quang Hạo nói, Thạch Yêu, cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Thạch Yêu lai lịch. Xà độc nói, truyền thuyết ở đệ nhị trọng yêu giới vừa mới sáng lập thời điểm có hai khối cục đá đến tiên nhân. Linh khí thế nhưng có linh trí, học xong tu luyện chi đạo. Lại trải qua mấy vạn năm, trong đó một cục đá thế nhưng nổ tung, từ bên trong chạy ra một con khỉ, Tôn Ngộ Không, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Dạ Phi Diệp cùng Wonder Woman bọn họ chăm miệng một lời hỏi. Xà độc nói, kia con khỉ sau lại phi thăng đến thượng giới thành Tề Thiên Đại Thánh. Kia mặt khác một cục đá đâu? Dạ Phi Diệp nói. Xà độc nói, Mặt khác, một cục đá khuyết thiếu tuệ căn không có thể hình thành sinh mệnh thể, chẳng qua cuối cùng nó vẫn là tu thành hình người biến thành thạch yêu. Thạch yêu không có thiện ác chi phân, cũng không có tình cảm, nó tu thành hình người lúc sau phát hiện yêu tu nhóm máu tươi tràn ngập linh khí, vì thế liền bốn phía tàn sát yêu tu. Đệ nhị trọng, yêu giới nội căn bản không có tồn tại có thể ngăn cản thạch yêu. Thẳng đến có một ngày thạch yêu giết chóc thật sự là quá nặng, trước kia vị kia cho nó linh khí đại thần lại lần nữa buông xuống đệ nhị trọng yêu giới, đem thạch yêu trấn áp. Chẳng qua thạch yêu am hiểu sâu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa tu luyện phương pháp, mặc dù đem nó phong ấn, nó vẫn là có thể thong thả mà tu luyện. Thẳng đến ngày nọ nó lại lần nữa phá tan phong ấn. Xa độc chuyện xưa nói xong, Tống Nhu Nhi gấp không chờ nổi hỏi, cái kia phong ấn đến nay đã bao nhiêu năm? Xa độc nói, đến nay đã 10 vạn năm. Chúng nữ đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu Long nữ nói, kia chẳng phải là nói cái này thạch yêu đã yên lặng tu luyện 10 vạn năm. Xa độc nói, không tồi, đến lúc đó thạch yêu vừa ra đệ nhị trọng yêu giới nội không có tồn tại có thể ngăn trở nó. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ thượng giới đại năng tới cứu. Dạ Phi Diệp nói, chẳng sợ thạch yêu căn khí lại kém, nhưng tu luyện hơn 10 vạn năm ở đệ nhị trọng thế giới nội chỉ sợ thật sự không ai có thể chán. Xa độc nói, Quang Hạo tiền bối, vì cái gì ngài sẽ đột nhiên hỏi cái này? Quang Hạo nói, bởi vì ta muốn đánh bại đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại, lúc sau ta muốn phong thần. Phong thần. Bạch Tố Trinh, Xa độc còn có điều có người đều chấn động. Quang Hạo nói, không tồi, ta đã đánh bại đệ nhị trọng thiên mà mạnh nhất tồn tại, chỉ cần lại đánh bại đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất, ta là có thể tự phong vì đệ nhị trọng thế giới trung cực thần, làm cho cả đệ nhị trọng thế giới khí vận thêm thân. Cái này căn bản là không phải cái gì bí mật Quang Hạo có thể tùy tiện nói ra, bởi vì căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Xa độc cùng một chúng xà tộc trưởng lão nghe được Quang Hạo nói, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Các nàng mặc dù là đệ nhị trọng thế giới đứng đầu tồn tại, nhưng là Quang Hạo lời nói đối với các nàng tới nói vẫn là quá xa xôi, quá không thể tưởng tượng. Ngược lại là Bạch Tố Trinh, Tống Nhu Nhi các nàng mấy người phụ nhân tương đối bình tĩnh một chút. Bạch Tố Trinh nói, Hạo yêu cầu chúng ta hỗ trợ nói cứ việc nói. Xa độc nói, không thể a tiền bối, nếu là ngươi đem thạch yêu thả ra nói thương sinh liền gặp nạn. Quang Hạo đạm nhiên nói, ta làm việc ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ sẽ đánh không nắm chắc trượng. Kết quả là yến hội liền, không khí liền ở như vậy cực độ kinh ngạc chung vượt qua. Không ai nghĩ đến yến hội một góc một cái xà tộc trưởng lão đang ở cầm ngọc phù hướng hổ tộc cùng khổng tước tộc tộc trưởng gửi đi tin tức. Bạch Tố Trinh cùng Quang Hạo đoàn người đã tới Tề Giai đại điển, bắt đầu là lúc có thể xuống tay. Thu được, minh bạch, giờ này khắc này xà tộc địa bàn ở ngoài hổ tộc cùng khổng tước tộc nhân mã đã tập kết hoàn thành. Hổ tộc tộc trưởng Hổ Phấn cùng khổng tước tộc tộc trưởng Hoàng Võ đang ở trời cao tầng mây bên trong nhìn xuống xà tộc địa bàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.